Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 178, trận chung kết. Liên quan tới Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori giữa cơ tình, Hades đương nhiên sẽ không quá qua ải tâm. Tìm được phe tổ chức an bài phòng khách sạn ở phía sau, hắn cùng hai cái đội hữu vội vã lên tiếng chào, sau đó bỏ chạy bên ngoài lãng đi. Nữ tính cách đấu ra đội Yuri Sakazaki, tinh Kasumi Todo, hơn nữa siêu năng lực chiến đội Athena. Những thứ này, lão bằng hữu đều cần gặp lại. Trái ôm phải ấp, thư thư phục phục vượt qua ba ngày. Bán kết cũng rốt cuộc mở ra. Ở quán quân chọn trước khi ra ngoài, đặc biệt đội dự thi ba người căn bản không cần hạ tràng, cho nên bọn họ lúc này đang nhàn nhã đợi ở ghế tuyển thủ, quan sát trên lôi đài trận đấu. Trải qua bắt thăm, mấy chi đội ngũ quyết đấu tình huống là như vậy. Nhật Bản đội Íp Ngạ Lang đội, Long Hổ Chi Quyền đội Íp Thiên Địch đội, Nộ đội Íp Kim Ca Phoan đội, siêu năng lực chiến đội Íp Nữ tính cách đấu ra đội. Trận đầu không hề nghi ngờ là Nhật Bản đội tấn cấp, Ngạ Lang đội chịu khổ đấu loại. Còn như trận thứ hai, Hades vốn cho là sẽ là Thiên Địch đội thắng lợi, kết quả lại tuôn ra cái ít lưu ý. Yagami Iori hai cái đội hữu so với tương đương lợi thật sự là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị Robert cho tảo hạ tràng. Eiji Kisaragi tuy là chiêu thức quỷ dị, thế nhưng gặp dĩ tĩnh chế động, nhất chiêu thiên địa bá hoàng quyền cỏ lần toàn trường Ryo Sakazaki vẫn khó mà chống đỡ được. Sau đó Yagami Iori lên sân khấu đánh bại Ryo Sakazaki, lại lập tức bị hắn lão tử Takuma Sakazaki tìm về bãi. Kết quả, tên như bức hống hống Thiên Địch đội, thậm chí ngay cả tứ cường cũng không có đánh vào. Ta đi, người bạn gay vì sao không có bạo nổ chủng a? Tất cả nói, hắn cũng không phải của ta bạn gay. Kusanagi cùng Hades hai người mặc dù đang lẫn nhau nhổ nước bọt, nhưng cũng ở tâm lý vì Yagami Iori cảm thấy tiếc hận. Bình tĩnh mà xem xét, Yagami Iori thực lực hay là mạnh vô cùng. Nếu như đồng đội lại ra sức một điểm, hoàn toàn có thể đánh vào trận chung kết, cạnh tranh đoạt giải quán quân. Thảo nào ở sau trận đấu hắn sẽ đem hai cái đội hữu chân đều cắt đứt. Nguyên đến như vậy hãm hại. Trận thứ ba Phan Gia Kim đội tuy là ra sức phấn đấu, lại vẫn thua ở Nộ đội trong tay. Hai đần thậm chí cũng không có hạ tràng. Bọn họ cả đội người liền bi kịch bị Clark cùng Rap hai người bình định. Trận thứ tư càng thêm không có bất ngờ. Nữ tính cách đấu ra đội tuy là trong thời gian một năm này lớn lên không ít, thế nhưng còn lại cách đấu ra nhóm cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, sẽ bại bởi siêu năng lực chiến đội cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cho dù không tính là già tiền bối Chin Zensai, chỉ cần Athena cùng Jikensou hai người liền cực kỳ khó đối phó. Thoạt nhìn năm nay cách đấu ra nhóm thực lực hầu như đều tiến bộ một cái đại bậc thang A tương đương. Trận đấu qua đi, Hades hơi có chút cảm khái. Mới vừa ở trên lôi đài xem nhìn ra ngoài một hồi, hắn phát hiện phần lớn người đều tiến vào trung cực lực lượng giai đoạn, còn như có hay không giác tỉnh đại vũ trụ lực. Cái này trừ phi bản thân sử dụng được, nếu không những người khác không cách nào đoán được. Thật ra thì vẫn là ít nhiều người năm ngoái trận kia chỉ điểm. Kusanagi Kyo cười khen một câu. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng không sai. Quyền hoàng thế giới cách đấu ra nhóm tăng thực lực lên cũng không phải là cùng võ hiệp thế giới giống nhau. Chỉ cần tìm được một bản tuyệt thế bí tịch là có thể thành tựu cao thủ. Phần lớn người đều là dựa vào ngày đêm không ngừng nỗ lực khổ luyện, dùng cường nhận tinh thần ý chí tới đào móc tiềm lực của thân thể. Cứ như vậy, chỉ có đối với con đường phía trước có một rõ ràng lý giải, mới có thể lấy chút nào không lay được quyết tâm, dẫn động trong cơ thể tầng sâu lực lượng. Hades trận kia, truyền đạo, mặc dù chỉ là một cái lời dẫn, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn không có nói ra tuyệt đối lĩnh vực trên đường, đồng thời dùng mình và Rugo trận kia cường hãn quyết đấu đi chứng thực, như vậy còn lại cách đấu ra nhóm đều sẽ đối với trung cực lực lượng cái này một tầng thứ sản sinh hoài nghi. Một ngày tâm niệm dao động, ý chí võ đạo liền không cách nào đem tiềm năng thân thể thôi phát đến cực hạn. Tứ cường chọn lựa ra phía sau, lại nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc bắt đầu tiến nhập bán kết. Lúc này đây đội 4 bắt thăm kết quả là nộ độ íp Nhật Bản đội, siêu năng lực chiến độ íp Long Hổ Chi Quyền đội, Nhật Bản đội người thứ nhất lên tràng lạc. Cái này năm nay mới xuất hiện tuổi trẻ cách đấu ra. Tuy là sơ kỳ thời điểm chiêu thức hơi lộ ra trúc chắc, bất quá từng cuộc một đánh xuống, lại có một loại càng đánh càng tiện tay cảm giác. Không hổ là Ignite trong kế hoạch nhân loại mạnh nhất. Người kia làm đi lên sân khấu thời điểm, Kusanagi Kyo bỗng nhiên nhíu mày. Mỗi một lần chứng kiến cái kia bạch phát nam tử trẻ tuổi, hắn tâm lý đều sẽ sản sinh một loại rung động. Đặc biệt làm dùng ra xích viêm thời điểm. Làm sao vậy? Kagura Rizuru không hiểu nhìn Kusanagi Kyo. Cái kia gọi cách đấu ra có vấn đề gì không? Không biết có phải hay không là ta ở tự mình đa tình. Kusanagi Kyo trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thất thanh bật cười. Cái kia gọi ca, người, hắn hỏa diễm sẽ để cho ta sản sinh một loại cảm giác thân thiết. Người chính tông lão đậu gen, đương nhiên sẽ có cảm giác thân thiết lạp tương đương. Hades yên lặng ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu. Lúc này lôi đài trung ca đối mặt nộ đội Clark, xích viêm hỏa diễm để gần người té đầu Clark phi thường vô lực. Miễn cưỡng đối chiến thêm vài phút đồng hồ phía sau, rốt cuộc bịch bắt được cơ hội, một cái thuấn đâm tiếp nối ô nha cắn, ở ngọn lửa dâng lên bên trong, đem hắn oanh xuống lôi đài. Trận thứ hai ráp lên đài phía sau, sơ kỳ thế tiến công hung mãnh, đánh được đối thủ liên tục bại lui. Bất quá ở thích ứng cái loại này tục tăng nhịp điệu chiến đấu phía sau, rốt cuộc bắt đầu phản kích, thuấn đâm thêm cò súng, chờ đến cơ hội còn dùng hết siêu tất sát, nhiệt lực khu động. Rốt cuộc hiểm mà hiểm chi đánh bại đối thủ. Hai đần dự thi vốn cũng không phải là vì đoạt được cái gì quán quân. Nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ bị cùng một người đánh bại, với là phi thường đại khí nhận thua. Cuối cùng nộ độ íp Nhật Bản đội, Nhật Bản đội thắng được. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, Lý Nạc, sau khi Kagura Chizuru đột nhiên hỏi Hades, phía dưới là siêu năng lực chiến độ íp Long Hổ Chi Quyền. Nói, người cảm thấy cái nào một đội sẽ thắng? Cái này, chắc là không xác định a. Hades nắm tóc, siêu năng lực chiến đội Athena cùng Jikenso tuy là thiên phú khá cao, nhưng là bọn họ tâm tư đều tương đối là đơn thuần. Hơn nữa cũng không có đem cách đấu làm nhân sinh toàn bộ. Ryo Sakazaki thiên phú cũng rất tốt, cộng thêm vũ si tính cách, hầu như ngày đêm khổ luyện. Đền bù Robert thực lực kém một đường chỗ thiếu hụt, bốn người này hai đấu hai lời nói, trên cơ bản bên tám lạng người nửa cân, chỉ có thể nhìn phương nào vận khí tương đối khá. Còn như Takuma Sakazaki cùng Chin Zensai, lấy bọn họ thế hệ trước giao tình, chắc chắn sẽ không chính xác ở trên lôi đài phân ra thắng bại. Phòng trừng chính là đi cái qua tràng, dùng bình thủ kết cục, sau đó ngồi xem vài cái tiểu bối thắng bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?